Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma. Chương 15, Tiến vào lăng mộ. Góc truyện audio.com. Iruka lão sư một tràng, kinh kệ, đều niệm xong. Nhấp một ngụm trà bổ sung chút nước, rốt cục mới nguyện ý thả người khi hắn đi ra đã là hơn một giờ trưa rồi. Về đến phóng, chứng kiến bọn cặn bã trước mắt này, lão Lý liền chút giận một hồi. Nằm trên giường, đội nón lên, lão Lý lại lần nữa tiến nhập thế giới TOLG. Vừa online, Lý Phong lập tức gửi tin nhắn tới Liễu Tình Tình. Ta ở tại Thiết Lô Thương Khố. Qua không lâu, Liễu Tình Tình cùng quân đoàn Mỹ nữ xuất hiện, ngoại trừ tiểu em thiên sứ bảo bảo, còn lại đều tới đông đủ. Trong đó còn có thêm ba Mỹ nữ lạ mặt, xem chức nghiệp thì hẳn là một chiến sĩ, một mục sư cùng một tinh phiến giáp sĩ. Phong tiên sinh, người tới trễ một giờ. Liễu Tình Tình sắc mặt thập phần không tốt, bình thường đều là nàng để cho người ta chờ đợi. Lần này lại biến thành bọn nàng chờ. Còn quá đáng hơn là chờ tận một tiếng đồng hồ. Đối với nàng mà nói quả thực chính là chạm tới giới hạn của sức chịu đựng. Trông thấy ai ai cũng đều mang chút tức giận. Lão Lý đành phải ngượng ngùng nói. Ngủ gật trong lớp, kết quả để cho lão sư chụp tới thuyết giáo. Xấu hổ rồi ha ha ha, nghe lão Lý giải thích. Tất cả mọi người có một loại xúc động muốn phun máu. Rất nhanh 10 người hợp thành một đội. Lão Lý đã biết tên của ba người mới gặp. Mục sư, Bạch Y Thiên Sứ, cấp 39. Chiến sĩ, Lan Lan, cấp 40. Tinh phiến giáp sĩ, Liệt Hỏa Mân Côi, Hoa Hồng Lửa. Cấp 40, như vậy Phong tiên sinh, lên đường A, cái kia. Ngươi đừng có kêu Phong tiên sinh này Phong tiên sinh kia được hay không? Lão Lý cao mày nói. Ta nghe người khác gọi ta là tiên sinh toàn thân liền không được tự nhiên. Ngươi hay là gọi ta Vô Phong đi, bằng hữu đều kêu ta như vậy. Nghe được lão Lý nói, Liễu Tình Tình cũng không từ chối. Vậy thì lên đường A, Vô Phong huynh, đi vào trạm thuê ô tô. Liễu Tình Tình thuê ba chiếc xe Việt dã. Sau khi 10 người toàn bộ lên xe, ba chiếc xe liền nhanh chóng khởi động hướng về phía mục tiêu. Trên xe, lão Lý cùng Liễu Tình Tình trò chuyện sôi nổi. Lão Lý ngôn ngữ khôi hài, thường xuyên chọc cho Liễu Tình Tình bật cười. Ngắn ngủn một giờ đi đường, quan hệ hai người nhanh chóng bắt đầu thân mật. Liễu Tình Tình cũng trực tiếp xưng hô lão Lý thay vì Vô Phong. Biên, các huynh đệ game thủ nên học hỏi thằng cha này. Vì đại nghiệp có gấu trong một ngày không xa. Về, rốt cục cũng tới nơi. Chỉ thấy xe dừng lại trước một sơn động rất lớn. Liễu Tình Tình nói, từ đây chúng ta cũng chỉ có thể đi bộ tới. Mọi người, đi thôi, nói xong liền dẫn đầu tiến nhập sơn động, mà mấy chiếc xe thì có NPC tự động lái về. Đi vào sơn động không lâu, mọi người liền phát hiện phía trước là ngõ cụt, không cách nào nữa tiến lên. Cái này dường như không có đường. Lão Lý kỳ quái hỏi. Vân Đạm Phong khinh đi tới phía trước, lấy ra một phiến đá, chỉ thấy nàng đem phiến đá gắn lên tường đá phía trước. Tường đá liền chậm rãi mở ra, lộ ra một lối đi sâu thăm thẳm. Đi thôi, đại cao thủ, Vân Đạm Phong khinh có chút mỉm cười, dẫn đầu đi vào. Đi tới không lâu, mọi người đã nhìn thấy một tòa lăng mộ khổng lồ dưới mặt đất. Kháo, tại đây còn có cả lăng mộ. Mấy tên lập trình viên ác ôn này cũng thật là thú vị. Lão Lý khoa trương nói. Mọi người đều không để hắn vào mắt. Đi chung một thời gian ngắn. Mọi người đều biết rõ cái tên trước mắt này thường xuyên thần kinh không được ổn định. Nếu để ý đến hắn thì nhất định dù khỏe mạnh đến đâu cũng bị hù cho đau tim. Mọi người tiến vào lăng mộ. Đi về phía trước chốc lát. Trước mắt liền xuất hiện địch nhân. Chú ý, phía trước xuất hiện địch nhân, triển khai trận hình chiến đấu, y sinh và mục sư tiến hành gia tăng các trạng thái. Báp, chiến sĩ mở đường, kỵ sĩ, tinh phiến giáp sĩ bảo vệ y sinh, mục sư và pháp sư, pháo thủ chuẩn bị đánh lén, bạn này chơi súng ngắm, liên tiếp các mệnh lệnh được Liễu Tình Tình nói ra, chúng nữ cũng rất nhanh nhẹn thuần thục bày ra trận hình. Quả nhiên âm vang mân của chiến đoàn đúng đoàn đội tinh nhuệ thân kinh bách chiến. liên tưởng đến tổ đội 6 người của hắn đánh loạn Sa Ngầu như ong vỡ tổ. Lão Lý lập tức cảm thấy chính mình trước kia quả thực là giống người Dương thời tiên sử. Chính đang lúc sững sờ, Lý Phong bỗng nhiên bị một đám quang mang bao trùm, cơ nhục cường hóa, tốc độ cường hóa, thị lực cường hóa của y sinh. Sinh mệnh quang hoàn, hồi phục quang hoàn của mục sư toàn bộ bao phủ trên người hắn. Lão Lý lập tức cảm thấy các phương diện tăng lên không chỉ gấp đôi. Xông lên, Liễu Thình Thình vừa nói xong, liền cầm theo trường kiếm xông tới. Mỹ nữ người ta đã xông lên rồi. Lão Lý cũng lập tức không chút do dự phóng tới. Lăng Mộ Mộc Nhân thủ vệ, cấp 40, HP 25.000. 25.000, Lăng Mộ Mộc Nhân cung tiễn thủ, cấp 40, HP 18.000. 18.000, Lăng Mộ Mộc Nhân tiểu đội trưởng, cấp 42, HP 32.000. 32.000, địch nhân trước mắt cũng không phải đơn lẻ, mà là nguyên một cái tiểu đội. Trách không được Liễu Thình Thình phát hiện kẻ địch liền cẩn thận như vậy. Một cái ảo ảnh công kích xông tới trước mặt một tên mộc nhân thủ vệ. Tốc độ so Liễu Thình Thình còn nhanh hơn hai phần, đi tới trước mặt thủ vệ. Lão Lý liền xoay người tung ra một cước, tên thủ vệ lập tức bị lão Lý đá lui về phía sau. Đi chết, trông thấy hồi toàn thích đắc thủ lão Lý lập tức hướng tới tên thủ vệ quăng chiến đao ra. Chỉ thấy chiến đao như là cánh quạt của trực thăng không ngừng xoay tròn trên không trung. Cắt thẳng vào người tên thủ vệ còn đang lảo đảo. Hơn 3.700 thương tổn không ngừng bay lên. Ở trong phạm vi công kích của chiến đao 4, 5 con mộc nhân thủ vệ toàn bộ đều trúng chiêu. Trong lúc nhất thời thương tổn đỏ tươi bay lên hoàn toàn che mất vùng trời này. 5 giây sau, chiến đao bay trở về tay lão Lý. Mấy tên thủ vệ đều hóa thành bạch quang biến mất. Trông thấy lão Lý mạnh như vậy, vừa ra tay liền tiêu diệt 5 con. Chiến đội lập tức sĩ khí đại trấn. Mà mộc nhân tiểu đội trưởng cũng ý thức được lão Lý là phiền toái lớn. Trường kiếm trong tay chỉ một cái. Tất cả mộc nhân bắt đầu vây công lão Lý. Mà lúc này, ở phía sau sông nước Giang Nam, mỹ nhân ngư ma pháp cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Oanh, một tiếng, mộc nhân tiểu đội lập tức bị biển lửa bao phủ. Tất cả mộc nhân trên đầu không ngừng toát ra. 1.000 thương tổn, ngay sau khi ma pháp phóng hết, Liễu Thình Thình, Lan Lan cũng lao đến bên cạnh lão Lý ra sức chém giết. Trông thấy chung quanh bị biển lửa bao vây, mà trước mắt ba chiến sĩ chém giết dị thường hung mãnh. Không ngừng đem thủ hạ mình hóa thành bạch quang. Mộc nhân tiểu đội trưởng phẫn nộ rút kiếm hướng Lý Phong bọn hắn đánh tới. Vừa phóng ra một bước, bằng, một tiếng súng điếc tai vang lên, đầu của tên mộc nhân tiểu đội trưởng liền bị bắn nát. 38.974 thương tổn màu vàng từ trên người hắn bay lên. Trông thấy tiểu đội trưởng bị một phát đoạt mạng, lão Lý hoảng sợ quay người. Nhìn thấy Linh Nhi cầm trong tay cây súng ngắm so với nàng còn muốn cao hơn. Khuôn mặt lạnh nhạt kéo thoi nạp đạn đẩy vỏ đạn ra ngoài. Súng của Linh Nhi có lợi hại không? Liễu Thình Thình trông thấy bộ dạng của lão Lý. Mỉm cười hỏi, một cước đem tên thủ vệ bên người đá bay. Lão Lý nói, thật là châu bò a, kỳ thật chỉ cần nàng ta ở phía sau bắn lén. Đến bao nhiêu là chết bao nhiêu? Như thế nào còn muốn khổ cực như vậy? Lão Lý nghi ngờ hỏi đến. Nghe được nghi vấn của lão Lý, Liễu Thình Thình kìm lòng không được trợn mắt nói ra. Ngươi không biết súng ngắm đổi đạn tương đối chậm ư? Hơn nữa cái gì? Lão Lý lập tức hỏi. Xuất hai kiếm đem tên thủ vệ trước mắt hóa thành bạch quang. Liễu Thình Thình nói. Hơn nữa mỗi viên đạn có giá 5 lam tinh tệ. Nếu như là loại đặc biệt mà nói thì là 50 lam tinh tệ. Uy lực càng lớn thì càng mắc. Nghe được Liễu Thình Thình trả lời, lão Lý thiếu chút nữa té xỉu. Mẹ nó, cái này mà là bắn súng gì? Căn bản chính là ném tiền. Nếu thực sự chỉ dùng súng bắn quái, trước sau cũng khiến cho âm vang mân của chiến đoàn phá sản. Bởi vì biển lửa không ngừng tiêu hao HP của quái vật. Cho nên rất nhanh đã kết thúc. Bọn mộc nhân này để lại 5 trang bị cùng hơn 400 bạch tinh tệ. đáng tiếc trang bị tất cả đều là đồ trắng, cho nên cũng không ai muốn lấy. Thu thập thoáng một phát, mọi người tiếp tục lên đường. Trên đường lại giải quyết thêm mấy tiểu đội mộc nhân nữa. Lý Phong phát hiện Liễu Tình Tình thật đúng là không phải dùng để trưng cho đẹp. Chẳng những lực công kích cao, hơn nữa vũ khí của nàng còn bổ sung kỹ năng thiên địa thập tự trảm, si vừa ra chiêu là phút phút 6 nhát kiếm liền. Nhanh đến khiến người ta hoa mắt, mà mỗi kiếm hơn 4.000 thương tổn cho thấy cô nàng này so lão Lý còn muốn lợi hại hơn. Rốt cục cũng xuyên hành lang đá ngoằn ngoèo như mê cung. Trước mắt mọi người sáng ngời, phát hiện ngay phía trước là một cái căn phòng thật lớn. Mà trong đại sảnh có hơn 100 mộc nhân sắp hàng chỉnh tề. Chính giữa đại trận, một con quái cưỡi mộc chiến mã cao ngạo đứng yên. Mộc nhân thị vệ thống lĩnh, cấp 47, SP 85000, 85.000, đối mặt với loại đội hình này. Mọi người đều không dám khinh thường, y sinh cùng mục sư đầu tiên bắp đầy đủ cho mọi người. Mà Tuyết Hàn Mai cùng Liệt Hỏa Mân Côi lập tức khởi động kỹ năng thủ hộ đứng ở phía trước mọi người. Mộc nhân thống lĩnh trông thấy bọn lão Lý, chậm rãi rút đại kiếm trong tay ra, sau đó chỉ thẳng vào bọn họ. Lập tức, mộc nhân binh sĩ nện bước chỉnh tề hướng về bên này công tới. Đại đội mộc nhân thị vệ vọt lên. Lan Lan, lão Lý cùng Liễu Tình Tình lập tức đứng ở trước chống đỡ mộc nhân thị vệ. Trong lúc nhất thời ánh đao lập lòe, thương tổn bay loạn, trị liệu thuật của mục sư không ngừng bay tới. Chứng kiến loại tình huống này, mộc nhân thống lĩnh trường kiếm chỉ thẳng lên cao. Mộc nhân tiễn thủ phía sau lập tức toàn bộ sẵn sàng. Ngay tại lúc mộc nhân thống lĩnh đang muốn ra lệnh, bằng, một tiếng súng vang lập tức vang lên. Tinh phiến giáp sĩ, loại chức nghiệp phòng ngự, cùng kỵ sĩ khác nhau. Kỵ sĩ kỹ năng thủ hộ trên cơ bản đều là nhằm vào chính mình. Hơn nữa kỵ sĩ còn có thể học tập kỹ năng công kích cường đại. Là công phòng cân bằng, mà tinh phiến giáp sĩ thì không có kỹ năng công kích cường đại. Kỹ năng phòng ngự ngoại trừ nhằm vào bản thân còn có thể bảo vệ người khác. Là một nhân tố không thể thiếu trong đoàn đội. Nói đơn giản thì chính là tăng, cách trương.